Sa Điêu 99 hệ liệt chi cha A Khốc O. Chương 44, Cóc Chuyện Audio.com. Bánh bao nhỏ náo loạn ầm ĩ, mỗi ngày đều cần ba ba đến an ủi động viên, đến nửa đêm lại muốn uống sữa. Lúc nào cũng mang nhũ mẫu đi theo cũng không phải cách, vì vậy chỉ có thể nhờ nhũ mẫu pha xong sữa, đêm đến cha A tự cho con uống. Mấy tháng trôi qua cha A tiểu tụy rõ ràng, ban đêm cũng ngủ không ngon, nghe thấy một chút động tĩnh đã ngay lập tức tỉnh lại. Lúc làm việc trái lại ngủ gà ngủ gật, hắn đã bị trợ lý đánh thức nhiều lần trong phòng làm việc. Cha của cha A cũng nhìn không nổi nữa, nói một mình con nuôi con không được đâu, nếu như con thật sự có xích mích với người ba Omega của đứa nhỏ, con có thể đi tìm thêm một người khác, sinh thêm đứa thuộc về hai đứa. Cha A nghe như vậy sợ đến giật mình, lắc đầu liên tục. Không sinh nữa, thật sự không sinh nữa đâu. Cách chương.